cuối cùng gật đầu. Được thôi, tin tưởng cô nương cũng không sao cả. Tô Tiểu Bồi mừng rỡ nói tiếp. Vậy những lời này vẫn phải cảm phiền tráng sĩ đi nói với các vị quan sai đại nhân kia. Ta là đàn bà con gái, nói ra không thể nào có sức nặng bằng tráng sĩ được. Bọn họ chắc chắn nghe lời huynh hơn. Nhiễm Phi Trạch biết nàng nói có lý, cùng là lời nói giống nhau, nhưng chàng nói và nàng nói thực sự là độ tin cậy cách biệt nhau rất lớn. Quan trọng hơn, những lời lẽ kinh thiên động địa này của nàng, chàng tin, nhưng người khác chưa chắc đã vậy. Cho nên so với việc dùng lý lẽ biện giải của nàng, chi bằng đổi lại theo cách của chàng thì có tác dụng hơn.